Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đã trở lại kênh Tuệ Ngọc Vân Vân. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe truyện cười dân gian tập 4. Thầy bói xem voi. Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm người chung nhau tiền biếu người quản tượng, xin cho voi đứng lại để cùng xem. Thầy sờ voi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Đoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau. Thầy sờ voi bảo, tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đĩa. Thầy sờ ngà bảo, không phải, nó cứng như cái đoàn càng chứ. Thầy sờ tai bảo, đâu có, nó to bè bè như cái quạt thôi. Thầy sờ chân cãi lại, ai bảo nó sừng sững như cái cột nhà. Thầy sờ đuôi lại nói, các thầy nói không đúng cả, chính nó tua tủa như cái chổi xế cùng. Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toạt đầu chảy máu. Đi tìm chân lý. Một anh ngủ mê đến nỗi anh em bạn bè đùa, cạo trọc đầu khiêng bỏ vào chùa, vẫn không hay biết gì cả. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình nằm trong chùa, sờ tay lên đầu, thấy đầu trọc lóc, liền nghi ngờ không biết có phải mình hay là sư. Ngồi thừ ra một hồi lâu, anh ta tự nhủ, cứ về nhà thì biết, hễ là ta thì chó không cắn, mà là sư, tất nó phải cắn. Về đến nhà, con chó thấy đầu anh ta trọc lóc, khác với ngày thường, nên xô ra cắn. Anh ta nghĩ bụng, thế là không phải mình rồi, liền bỏ nhà đi biệt. Thế thì không mất. Cô chủ và con sen đi đò. Con sen ăn trầu thế nào, nhỡ tay đánh rơi cái ống vôi bạc của cô chủ xuống sông. Sợ cô mắng, nó mới lập mưu, hỏi, thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có cho là mất được không ạ? Cô vô tình trả lời, sao lại hỏi lẩn thẩn thế, đã biết nó ở đâu rồi còn gọi là mất thế nào được? Con sen nhanh nhẩu nói, thế thì cái ống vôi bạc của cô không mất, con biết nó nằm dưới đáy sông, con vừa đánh rơi xuống đấy. Ngụy biện. Một người khách trách ông thợ may. Ông chủ, ông may thế nào mà quần tôi cộc thế này? Người thợ may thản nhiên trả lời, thưa ông, không phải lỗi chúng tôi đâu. Khi ông đưa vải đến may, chúng tôi đã đo cẩn thận, chân ông mới dài ra đấy ạ. Lý sự của một thầy lang. Một đứa trẻ sốt dữ lắm, thầy lang bốc thuốc cho uống, nó lăn đùng ra chết. Bố nó đến tận nhà bắt đền, thầy không tin, đến xem lại, sờ trán thằng bé rồi bảo, thế này mà còn trách tôi ư? Ông bảo chữa cho nó khỏi nóng, bây giờ nó lạnh như thế này, còn phải chữa gì nữa? Lý sự với quan. Để giữ trật tự trong hạt, ông quan nọ ra yết thị nói, ai đi đêm phải cầm đèn. Đêm hôm sau, quan đi tuần, vấp phải một người, quan quở. Thằng kia đi đâu, không xem yết thị à? Người ấy đáp, bẩm, có xem ạ. Thế sao đi đêm không cầm đèn? Bẩm có, đèn tôi đây. Thế sao đèn không có nến? Bẩm, yết thị chỉ nói cầm đèn, chứ không nói trong đèn phải có nến ạ. Sáng hôm sau, quan bổ sung tờ yết thị trước. Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có nến. Đêm hôm ấy, quan đi tuần, lại vấp phải một người. Quan giận lắm, quở. Đi đêm, sao không có đèn có nến? Người kia đáp, bẩm, tôi có đủ đèn đủ nến đấy ạ. Sao không thắp lên? Bẩm, trong yết thị không có nói thắp nến lên ạ. Quan thấy nói có lý. Sáng hôm sau viết một tờ yết thị khác thật đầy đủ. Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có nến, nến phải thắp sáng. Tưởng không còn ai bắt bẻ vào đâu được nữa. Thế mà một hôm, nửa đêm, quan đi tuần, lại vấp phải một người có đèn có nến, nhưng nến thắp hết rồi. Quan lại quở, người kia đáp. Bẩm, trong yết thị không nói thắp hết cây nến này, phải tiếp cây nến khác ạ. Quan ngẫm nghĩ một lúc rồi nhủ thầm trong bụng. Văn chương khó thật, mình viết một cái yết thị, sửa đi sửa lại 3-4 lần mà vẫn không gáy gọn. Người khác xem vẫn hiểu lầm. Lý luận. Quan sai lính đi trát gấp, bảo anh ta lấy ngựa mà cưỡi. Anh lính dắt ngựa ra đường, nhưng không cưỡi, cứ xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa. Người đi đường lấy làm lạ, hỏi: điên hay sao? Có ngựa mà không cưỡi chạy cho mau. Anh ta trả lời: khéo cho anh, 4 cẳng mà nhanh hơn 6 cẳng à. Quý vị khán thính giả đang nghe truyện cười dân gian tập 4 trên kênh Tuệ Ngọc Vân Vân. Mến chúc quý vị khán thính giả có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Phiến diện. Chẳng may cho hai vợ chồng nọ, chồng đuôi mà vợ điếc. Một hôm, họ dắt nhau đi đường, gặp một đám ma. Vợ nói với chồng: ôi chao, cái đám ma to quá, bao nhiêu là cờ quạt. Chồng liền mắng ngay: cờ quạt đâu, chỉ có trống kèn in ỏi mà thôi. Người vợ cãi lại: trống kèn đâu nào, cờ quạt nhăn nhãn ra kia, không trông thấy lại còn nói mò. Người chồng tức giận, quát: mặt sát cờ với quạt, người ta nghe trống kèn thì nói trống kèn thôi. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Có người hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cười bảo: thôi, xin hai bác bình tĩnh. Bác trai không trông thấy cờ quạt, bác gái không nghe thấy trống kèn. Đám ma có cả cờ quạt cả trống kèn, người sáng mắt sáng tai, ai cũng vừa trông vừa nghe thấy cả. Thôi hai bác đi đâu thì đi đi, đứng đây cãi nhau về đám ma làm gì. Ghen bóng, ghen gió. Một anh học trò có tính hay ghen, muốn thử lòng vợ. Tôi đến anh ta ngồi nấp một xó, đợi vợ đi qua thì chạy ra ôm chầm lấy. Vợ giật mình kêu lên. Anh ta mừng lắm, nói: rõ thật phúc nhà mình, được người vợ trinh tiết. Một hôm, xem sách đến chỗ Tần Cối giết Nhạc Phi. Tần Cối, tể tướng đời Nam Tống, Nhạc Phi, tướng yêu nước, chống quân Kim. Một hôm, xem sách đến chỗ Tần Cối giết Nhạc Phi. Anh ta giận lắm, đang cầm cái chén trong tay, quăng xuống đất, vỡ tan. Vợ thấy vậy nói: cả nhà có 10 cái chén, đập vỡ 9 cái rồi, còn cái này lại đập vỡ nốt, lấy gì mà uống. Anh ta trợn mắt, quát: à, ra mình bên thằng Tần Cối à, hay là mình đã tư thông với nó rồi. Tự cao tự đại. Có người mù cả hai mắt, nhưng lại tự xưng là sành thưởng thức văn chương. Nói rằng chỉ ngửi hơi văn, cũng biết văn hay hay là dở, hà tất phải đọc. Ông Tú nọ đưa cho bộ Tây Sương Ký. Anh ta lật qua lật lại mấy trang, đưa lên mũi ngửi rồi bảo: Tây Sương Ký đây mà. Ông Tú hỏi: sao biết? Anh ta trả lời: ngửi có mùi son phấn. Ông Tú lại đưa bộ Tam Quốc ra hỏi. Anh ta ngửi, rồi bảo: Tam Quốc Chí đây mà, ngửi có mùi binh đao. Thấy anh ta nói đúng, ông Tú phục sát đất, vốn là người tự phụ, cho rằng xưa nay chưa ai hiểu văn chương của mình. Bây giờ ông Tú mới đem tập văn mình làm ra hỏi, chờ một lời khen. Anh ta ngửi rồi bảo: Văn này là văn của ông chứ gì? Sao biết? Ngửi có mùi thum thủm. Quý vị khán thính giả thân mến, truyện cười dân gian tập 4 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 5.